Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, hình chiếu giáng lâm. Lúc này Lôi Bạo cùng mặt khác hai cái trưởng lão, đã trải qua đứng ở quảng trường bên cạnh, triệu hoán thánh binh địa diệt cốc hình chiếu. Ít nhất phải ba vị nguyên võ cảnh trưởng lão mới có thể làm đến. Lôi Bạo quay đầu lại, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, Tô Hạo Thần. Cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật xác định muốn xông địa diệt cốc sao? Tô Hạo Thần không do dự, trực tiếp gật đầu nói, xác định, còn mời ba vị trưởng lão hành động. Tốt a, đây là ngươi bản thân lựa chọn, tất cả hậu quả đều muốn do ngươi bản thân gánh chịu. Lôi Bạo lắc đầu thở dài, sau đó liền cùng hai vị khác trưởng lão cùng một chỗ. Đem chân khí quán chú vào quảng trường vô số đường vân bên trong. Ông, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, vô số đường vân nhao nhao sáng lên. Sau đó từng đợt huyền diệu ba động phóng lên tận trời. Khuếch tán hướng không biết phương xa. Chung quanh lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm sáng sủa thiên không. Triệu hoán thánh binh hình chiếu loại này sự tình. Có thể nói được là trăm năm khó gặp, chỉ ít toàn bộ ngoại viện đệ tử nhóm, không có một người gặp qua, cho nên mọi người đều rất hiếu kỳ. Làm địa diệt cốc hình chiếu phủ xuống thời giờ, lại là một bộ như thế nào cảnh tượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua có một nén nhang thời gian. Oanh, trong phút chốc thiên diêu địa động, một cỗ vô cùng khủng bố áp lực, đột nhiên bao phủ toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này mọi âm thanh tịch diệt, tất cả thanh âm đều biến mất không thấy gì nữa. Liền phảng phất thế gian hết thảy đều đã dừng lại, thời gian đều không ở trôi qua, thậm chí ngay cả đám người tư tưởng, đều phảng phất lâm vào trống rỗng, mang mang nhiên không biết cổ kim, không rõ tứ phương, ô ô ô, chấm ngoặc kép, sau một khắc, vô số quang hoa đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời. Đem toàn bộ thương khung đều tuyển nhiễm thành đủ mọi màu sắc. Những cái này quang hoa tại trên bầu trời điên cuồng du động quay cuồng. Liền phảng phất là thâm uyên như cự thú. Phát ra từng tiếng làm cho người kinh hãi, quỷ khóc thần hào. Bỗng nhiên, tất cả quang hoa hư không rơi xuống. Bắn vào quảng trường các nơi. Sau đó một mảnh dài đến ngàn mét to lớn sơn cốc hư ảnh. Từ từ hiển hiện đi ra. Ngay sau đó. Hư ảnh bắt đầu dần dần ngưng thực, đám người có thể thấy rõ, tại đó to lớn sơn cốc bên trong, khắp nơi đều thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm, từng đạo ngọn lửa uy thế kinh người, cho người không rét mà run. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng cực nóng nhiệt độ phóng xạ ra, nhường toàn bộ thế giới biến như là chưng lô đồng dạng. Đồng thời loại này nhiệt độ còn tại lấy đáng sợ tốc độ tăng cao. Thậm chí rất nhiều người đều phát hiện, bản thân quần áo còn có tóc, thế mà đều có thiêu đốt dấu hiệu. Đám người hoảng sợ, lập tức nhao nhao lui về phía sau, tận lực rời xa cái kia to lớn hỏa diễm sơn cốc. Bọn hắn thực không dám tưởng tượng, đứng ở bên ngoài nhiệt độ đã trải qua cao như thế. Như vậy trong sơn cốc nhiệt độ, lại sẽ là bực nào cực nóng. Cái này, đây chính là địa diệt cốc. Một cái ngoại môn đệ tử kinh hãi hỏi. Không sai, đây chính là địa diệt cốc hình chiếu. Lôi Bạo gật gật đầu, cảm thán nói, vẻn vẹn chỉ là hình chiếu đã có uy lực như thế. Thực không biết địa diệt cốc thánh binh bản thể, lại sẽ có đáng sợ đến bực nào uy lực. Rất nhanh, hư ảnh đã trải qua triệt để ngưng thực, biến thành một tòa chân thực to lớn hỏa diễm sơn cốc. Ngô Thiên Thắng quay đầu lại, Tô Hạo Thần. Địa diệt cốc hình chiếu đã trải qua triệu hoán đến. Hiện tại ngươi có thể đi vào. Hừ, ta ngược lại là nghĩ nhìn xem. Ngươi cuối cùng có thể đi bao xa? 50 mét, vẫn là 100 mét. Đám người nghe vậy, đều rối rít đồng tình nhìn về phía Tô Hạo Thần. Nếu như nói lúc trước chỉ là suy đoán nói. Như vậy thật sự khi thấy địa diệt cốc hình chiếu về sau. Bọn hắn đã trải qua có thể 100% xác định. Tô Hạo Thần tuyệt đối không có khả năng vượt qua. Nói cách khác, Tô Hạo Thần hồn phi phách tán đã là trên bảng đinh đinh. La Tú Nhi đắc ý chào phúng. Lúc đầu ta chỉ nghĩ phế bỏ ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi tự tìm chết. À, không đúng, ngươi cái này có thể không phải đơn giản chết mất, mà là hôi phi yên diệt. Nhìn đến nếu quả thật có kiếp sau, chúng ta cũng vô pháp gặp lại. La Tú Nhi, im miệng, ngươi quá phận. Phong Liên Nguyệt tức giận kêu to. Tô Hạo Thần lại lắc đầu. Liên Nguyệt, không cần lo lắng, ta nói qua, địa diệt cốc ngăn không được ta. Dựng âm hổ phách, ta cũng nhất định sẽ đoạt lại. Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Người chính là trước có thể sống xuống tới rồi nói sau. La Tú Nhi khinh thường cười lạnh. Tô Hạo Thần không nói thêm lời. Trực tiếp quay người, liền nhanh chân hướng về địa diệt cốc đi đến. Tại tất cả mọi người nhìn đến, hắn đây chính là chịu chết hành vi. Nhưng là chính hắn lại không được như thế cho rằng. Không sai. Từ xưa đến nay có thể xông qua địa diệt cốc người lác đác không có mấy. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại đối bản thân có cực lớn tự tin. Bởi vì ở đời sau, hắn đã từng thấy tận mắt một người. Từ địa diệt cốc bên trong vượt qua, người kia xông qua địa diệt cốc về sau. Không chỉ có tự thân thực lực trên diện rộng tăng lên. Cuối cùng đi qua cố gắng tu luyện, càng là trở thành một cái kinh thiên động địa đại nhân vật. Mà chính là thông qua người kia, Tô Hạo Thần biết rõ một chút liên quan tới Thiên Chu Phong cùng địa diệt cốc sự tình. Kỳ thật cái này hai kiện thánh binh hình chiếu, có một cái rất lớn đặc điểm. Cái kia chính là bọn chúng có thể căn cứ sấm quan giả tu vi, thể hiện ra khác biệt uy lực. Loại uy lực này đại khái thi đấu sấm quan giả tu vi cao 2 đến lục trọng, đồng thời uy lực cũng là từng bước tăng lên. Tỉ như Tô Hạo Thần hiện tại tu vi là chân võ cảnh cửu trọng. Như vậy hắn tiến vào địa diệt cốc về sau, bên trong hỏa diễm uy lực đại khái thì tương đương với huyền võ cảnh nhị trọng. Sau đó theo hắn không ngừng xâm nhập sơn cốc, hỏa diễm uy lực mới có thể dần dần tăng cường. Cuối cùng tăng lên tới huyền võ cảnh lục trọng là cực hạn. Chính là bởi vì minh bạch những cái này sự tình, cho nên Tô Hạo Thần mới đúng xông qua địa diệt cốc có lòng tin. Hắn tu vi mặc dù là chân võ cảnh cửu trọng, nhưng viễn siêu người khác lượng chân khí, cùng cường hoành nhục thể, lại làm cho hắn nắm giữ có thể so với huyền võ cảnh tam trọng thực lực. Cho nên nói, địa diệt cốc phía trước bộ phận, đối với hắn cũng không có chân chính uy hiếp. Đồng thời, trong thức hải tồn trữ số lớn sinh mệnh linh khí, nắm giữ vượt qua tưởng tượng khôi phục năng lực. Cho nên ở phía sau bộ phận, Tô Hạo Thần chỉ cần cam đoan bản thân không được lập tức liền bị thiêu chết, như vậy thì có thể cấp tốc khôi phục. Kể từ đó, hắn nghĩ xông qua địa diệt cốc thật là có khả năng. Đương nhiên, những cái này đều còn chỉ là tưởng tượng. Chân chính tiến vào địa diệt cốc về sau tình huống như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Tô Hạo Thần cũng không dám hứa chắc bản thân liền 100% có thể vượt qua. Bất quá võ giả tu luyện vốn là tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Nếu như sợ hãi nguy hiểm, vĩnh viễn không có khả năng trở thành chân chính cường giả. Huống chi hiện tại Ngô Thiên Thắng cùng La Tú Nhi ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Hắn nếu như muốn sống sót, đường ra duy nhất chính là địa diệt cốc. Không có cái khác lựa chọn. Bắt đầu đi. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, rốt cục cất bước đi vào địa diệt cốc. Sau một khắc, vô số ngọn lửa liền cuốn tới, trong nháy mắt đem hắn toàn thân quần áo hóa thành cho tàn. Đồng thời một cỗ cực nóng nhiệt độ cũng làm cho hắn toàn thân sinh ra một từng trận đau nhức. Bất quá may mắn, địa diệt cốc đoạn trước nhất vị trí, hỏa diễm uy lực đại khái chỉ tương đương với huyền võ cảnh nhị trọng. Cái này còn không cách nào chân chính uy hiếp được hắn. Cho nên hắn khẽ cắn môi về sau, liền tiếp tục hướng bên trong đi đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-di-gạch-nối ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.